Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, La Mạch cho mọi người mang tới tân. Thế là, một ngày này tiệc ăn mừng mới vừa vặn thả ra tin tức, lập tức liền có vô số ký giả theo bốn phương tám hướng vọt tới. Tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên muốn tiến hành khởi động máy nghi thức thời điểm. Đương nhiên về sau chết yểu, cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiến hành tắt máy nghi thức thời điểm. Đám phóng viên rất ít đến, tới trên cơ bản cũng còn phải bỏ tiền. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn trái ngược. Những người này phi thường muốn đến, cũng phi thường sẵn lòng đến, vì có thể tham gia cái này tiệc ăn mừng, đạt được tiệc ăn mừng phỏng vấn tư cách. Bọn họ thậm chí sẵn lòng mình xài tiền. Đây chính là trước sau chênh lệch. La Mạch mang theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên kịch tổ, thật đi qua một đầu bụi gai trải rộng đường. Mà bây giờ, tại chỗ có bụi gai về sau, bọn họ thấy được trước mặt thự quang. Với lại, đây là một cái trước đó chưa từng có mỹ lệ thự quang. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiệc ăn mừng sẽ tại ngày 23 tháng 11 ở Kinh Thành tiến hành. Đến lúc đó Thất Tình Tam Thập Tam Thiên kịch tổ bên trong phần lớn người đều có thể đến. Với lại bọn họ sẽ trở thành cái này tiệc ăn mừng chủ giác. Vì trận này tiệc ăn mừng, La Mạch dự định đầu nhập 300.000 tiền tài. Mà cái này tiền tài là quên tại điện ảnh thành bản bên trên. Cũng có thể nói là La Mạch một người xuất tiền túi. Nhưng liền xem như tốn rất nhiều tiền, đây cũng là đáng giá. Tuy nhiên điện ảnh bây giờ còn đang đại bán. Nhưng La Mạch hiện tại là một cái làng giải trí lan lộn mấy năm người. Cũng biết nghề này cái này nghiệp rất nhiều quy tắc ngầm. Tỉ như Hồng Kông bên kia một chút điện ảnh, vốn chính là lừa gạt đại lục thổ hào đầu tư mới có thể chụp. Cho nên bọn họ đặc biệt ưa thích thổi như bức. Một bộ điện ảnh liền xem như thành tích không ra thế nào giọt. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn tổ chức tiệc ăn mừng các loại. Để cho đại lục đám thổ hào yên tâm, coi như tâm lý nín hơi cũng không dễ nhiều lời. Với lại dạng này tiệc ăn mừng cũng có thể cho bọn hắn vớt đến càng nhiều tư bản. Loại này vốn liếng là vô hình, nhưng đối với bọn họ tương lai rất là trọng yếu. Mà bây giờ, La Mạch Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lấy được cao như vậy phòng chiếu. Nếu như ngay cả một cái tiệc ăn mừng cũng không mở, hoặc là mở tương đối mộc mạc lời nói, mọi người cũng sẽ cảm thấy rất không ổn. La Mạch mở khánh công hội. Lấy hắn bây giờ danh khí còn có Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu cùng mang tới ảnh hưởng. Có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Có thể đem một chút chính mình lời muốn nói ra. Cũng có thể hướng về mọi người tuyên cáo. Hắn La Mạch đảm nhiệm đạo diễn. Là thật thành công. Đây là một loại trọng yếu tuyên cáo. La Mạch đương nhiên biết. Sinh hoạt tại trong cái xã hội này, khắp nơi tràn ngập si mị võng lượng, nhất là làng giải trí, phạm bệnh đau mắt người đặc biệt nhiều. Đến như vậy một trận không nhiều cũng không ít, có một bộ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, đối với La Mạch thật quá trọng yếu. Về sau hắn sẽ có được đóng phim tư cách, mà lại là đập rất nhiều trước kia chỉ dám muốn mà không dám làm điện ảnh tư cách. Kéo đầu tư cũng sẽ kéo đến rất nhiều. Đồng thời hắn tại mọi người trong lòng ấn tượng cũng sẽ theo một cái đơn thuần diễn viên biến thành một cái đạo diễn. Tóm lại, hắn thật kéo ra sự nghiệp của mình. La Mạch lúc trước, khi lấy được ổ cứng di động, với lại binh lính đột kích, tập kết hào đồng đều thu hoạch được sau khi thành công. Hắn thì có một cái tham vọng, cái kia chính là tốt xấu thông qua ổ cứng di động bên trong đồ vật. Để cho Hoa Ngữ điện ảnh khôi phục một điểm nguyên khí. Tại chính mình đủ khả năng mà ảnh hưởng dưới sự tuy nhiên muốn đối kháng Hollywood vậy không khả năng, nhưng dầu gì cũng có thể đủ nhiều khôi phục một chút năng lượng. Tốt nhất có thể khôi phục năm đó đem Đông Nam Á Đông Á trực tiếp biến thành hậu hoa viên vinh quang. Mà bây giờ, sự nghiệp của hắn đã bắt đầu cất bước. Bất quá bây giờ, phạm bệnh đau mắt đám người. Mặt ngoài không biết nói cái quái gì, nhưng sau lưng còn không biết đang làm gì sự tình. Chỉ ít bọn họ đều ở đây đang mong đợi xem La Mạch trò cười. Muốn thấy được hắn một lần nữa rơi xuống thần đàn. Hôm nay trận này tiệc ăn mừng, La Mạch cũng muốn đối với tất cả mọi người nói. Đạo diễn, hắn tới thật. Tiệc ăn mừng trước đó là cởi mở. Đoạn này cởi mở thời gian cho phép một chút người xem đến. Cũng cho phép các truyền thông đến viếng thăm. Mặt khác còn làm một cái ký tên tướng. Còn chuẩn bị mấy cái tiết mục. Mấy cái này tiết mục trong đó chủ yếu có sai lầm yêu cố sự. Đây là trọng yếu hơn. Mặt khác có một ít biểu diễn tiết mục. Những này biểu diễn tiết mục cũng là cùng lưu manh tiết. Thất tình tương quan chặt chẽ. Ngoài ra, còn có một số dù sao cũng tương đối háo tiền. Nhưng là tất cả mọi người sẽ cảm giác rất đặc sắc tiết mục. Tại Khánh Công Hội trước khi bắt đầu, ở phía sau đài bên trên, kịch tổ bên trong phần lớn người trên cơ bản đều tề tụ một phòng. Mấy cái trọng yếu các diễn viên toàn bộ đều tại. Đường Yên hôm nay mặc một bộ màu đỏ váy đầm, lộ ra hắn 171cm thon dài dáng người du kiến tu trưởng hoàn mỹ. Với lại trên mặt cũng treo nụ cười. Tựa hồ tâm tình phải rất khá. Thu Đào, là đại đạo diễn. Đường Yên hoàn toàn chính xác tâm tình rất không tệ. Thất tình tam thập tam thiên đối với nàng hiệu quả. Cơ hồ đạt đến tập kết hào đối với La Mạch hiệu quả. Để cho nàng trở thành rất nhiều tiểu hoa đán bọn họ chỉ có thể ở trong đáy lòng yên lặng hâm mộ đối. Tượng, chỉ bất quá mấy ngày nay Đường Yên chuyện muốn làm nhất vẫn là nhìn thấy La Mạch. Chỉ tiếc La Mạch gia hỏa này luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nàng mãi cho đến hôm nay mới một lần nữa nhìn thấy hắn. La đại đạo diễn những ngày này đang làm gì? Làm sao rất khó nhìn thấy một mặt a? Có phải hay không dự định làm thế ngoại cao nhân rồi? Đường Yên mặt mày tươi cười hỏi. La Mạch khoát khoát tay cười nói. Thế ngoại cao nhân không dám nhận. Những ngày này tâm tình không tốt lắm mà thôi. Tâm tình không tốt, Đường Yên có chút hoài nghi. Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu tốt như vậy. Ngươi tâm tình còn không khỏe à? Không thể nào, La Mạch nói. Không phải là bởi vì cái này. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì. Đường Yên cực kỳ ân cần hỏi. La Mạch liền cười. Tổ quốc chưa thống nhất. Tâm tình phiền muộn à? Ây, chấm ngoặc kép, Đường Yên còn tưởng rằng La Mạch nói là thật. Không nghĩ tới là như thế này một trò đùa. Nhất thời chừng hắn liếc một chút. Cũng là phòng chiếu hơn 100 triệu đại đạo diễn rồi còn khai loại này trò đùa. La Mạch lại cùng mình hai cái lão đồng học gặp mặt một lần. Hai cái lão đồng học cũng là Lưu Thuận Văn cùng Trương Mộng Nhã. Hai người đều nhận được phiến ước. Bây giờ đang hỏi La Mạch ý kiến. Các ngươi vẫn là tự cân nhắc đi. Cái này ta cũng cho không ra ý kiến tới. La Mạch nói, bất quá, các ngươi cố gắng nắm chắc chính là, dù sao ta qua chút thời điểm khả năng còn sẽ có còn lại điện ảnh. Đến lúc đó lại tìm ngươi bọn họ là được. Lưu Thuận Văn cùng Trương Mộng Nhã nhẹ gật đầu. Hai người tuy nhiên tới thỉnh giáo La Mạch, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có tim mình dụng cụ nhân vật. Nhất là Trương Mộng Nhã, nàng trên cơ bản đem mỗi cái nhân vật đều cho nhận lấy rồi. Mà La Mạch bây giờ nói tôn trọng bọn họ cũng cảm thấy tương đối tốt. Huống chi, La Mạch còn nói hắn tương lai cũng có còn lại điện ảnh. Tiếp theo là Tạ Đông. Tạ Đông vừa mới nhìn thấy La Mạch liền cùng La Mạch tới một hùng bão. Sau đó Tạ Đông nói, ha ha ha ha, Thu Đào, cái này ta phát, tình huống như thế nào? La Mạch hỏi, có người tới tìm ta điện ảnh. Với lại đầu tư hơn 30 triệu. Ai, cái này xem như phát đạt rồi. Tạ Đông hiện tại xem như nàng dâu ngao thành bà. Nguyên nhân này cũng là bởi vì thất tình tam thập tam thiên. Bộ phim này mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật ngoại giới mọi người đương nhiên đều cho rằng thất. Tình tam thập tam thiên là La Mạch tác phẩm riêng. Nhưng người trong vòng, rất nhiều đều biết. Bộ phim này thao tác cụ thể người chủ yếu là Tạ Đông. À, nhanh như vậy, La Mạch ngược lại có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ấn lý tới nói Tạ Đông có thể có được cơ hội như vậy. Làm cùng Tạ Đông cùng một chỗ phấn chiến hữu. La Mạch hẳn rất cao hứng mới là. Nhưng hắn vốn là đã lập kế để cho Tạ Đông đi theo chính mình vỗ nữa một bộ điện ảnh. Chẳng lẽ muốn bị lỡ? Thế là, La Mạch hỏi, vậy ngươi điện ảnh lúc nào quay? Hạng mục đã đứng lên. Sang năm vào tháng 5 Tả Hữu liền chính thức khai mạc. Hiện tại ta đã xem xét diễn viên, cũng bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị. À đúng, người cái kia lão đồng học, Trương Mộng Nhã, ta cảm giác người nàng vẫn còn tương đối xinh đẹp. Ta đến lúc đó tìm nàng diễn cái chí ít nữ số 3. Tạ Đông Long mày giống như đang khiêu vũ. Dạng này à, chấm ngoặc kép, La Mạch nghĩ nghĩ, không có đem chính mình sự tình nói ra. Tuy nhiên Tạ Đông như là đã được duyệt. Vậy hắn tháng sau nhất định là không có thời gian cùng mình đóng phim. Đáng tiếc, chỉ bất quá cứ như vậy hắn liền phải làm một mình. Chỉ là, một mình hắn làm một mình, tựa hồ còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng a. Bất quá, La Mạch tỉ mỉ nghĩ lại, tại Tạ Đông không có ở đây thất tình tam thập tam thiên kịch tổ bên trong mấy ngày nay. Hắn làm theo cũng vẫn là hoàn thành chụp sự tình, tiếp xuống điện ảnh. Hắn cũng không nên e ngại. Với lại về sau một ngày nào đó hắn cũng sẽ làm một mình. Với lại Trương Mộng Nhã có thể ở như vậy đầu tư hơn 30 triệu trong phim ảnh diễn nữ số 3. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một bước rất tốt trưởng thành. La Mạch nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta thay Mộng Nhã cảm ơn ngươi. Ừ, chúc ngươi may mắn. Hôm nay buổi họp báo. Hiện trường chui vào rất nhiều người xem cùng truyền thông nhân sĩ. Ban đầu là một chút biểu diễn tiết mục. La Mạch tự mình hiến sướng thất tình tam thập tam thiên khúc chủ đề dẫn tới từng trận thét lên. Về sau còn có thất tình cố sự để cho mọi người phảng phất về tới thất tình tam thập tam thiên. Điện ảnh tràng cảnh trong. Hoàn thành những này về sau. Kịch tổ nhân viên đi đến đài. Toàn bộ đều đứng chung một chỗ. Sau đó đang đối mặt lấy mọi người. Hiện tại cũng là đặt câu hỏi thời gian. Rất nhiều đám phóng viên kích động đến toàn thân run rẩy, bọn họ thế nhưng là đợi rất lâu rất lâu. Nhưng La Mạch cái này thổ tặc mãi cho đến hôm nay mới đối mặt mọi người. Có lẽ đây chính là người này nghèo đói tiếp thị. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đối với hắn lần này xuất hiện tràn đầy chú ý. Có thể tưởng tượng được, sẽ có vô số bút mặc dùng tại thất tình tam thập tam thiên lần này tiệc ăn mừng bên trên. Đối với La Mạch cá nhân nhân khí, còn có điện ảnh nhân khí mà nói cũng là một cái tăng lên rất nhiều. Thế là, rất nhiều chuẩn bị xong vấn đề đã nhao nhao đập về phía Diệp Mộ. Mà đây chút vấn đề cũng mang đến không khí hiện trường từng trận sao sao. Không thể không nói La Mạch lần này nghèo đói doanh tiêu xác thực đặc biệt ra sức. Hiện trường bầu không khí dù sao đã tương đối hoàn mỹ. Một ngày này, thất tình tam thập tam thiên khánh công hội cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành một lần cho. Thất tình tam thập tam thiên cự đại phản bổ sung. Đoán chừng sau ngày hôm nay thất tình tam thập tam thiên danh khí. Khả năng sẽ còn đi lên nhảy toát lên một đoạn. Nhìn thấy hiện trường nóng nảy tràng diện. La Mạch cũng thật cao hứng. Đồng thời hắn cũng biết. Cũng là ở thời điểm này, tương đối thích hợp chính mình đem tân điện ảnh ý nghĩ nói ra. Trước kia La Mạch nói chuyện không ai nghe, nhưng bây giờ, chỉ ít giờ này khác này, ở cái này tiệc ăn mừng bên trên, tại đã trải qua La Mạch 10 ngày biến mất về sau. Tất cả mọi người, đều sẽ nghe hắn nói, mà hắn tân điện ảnh, bất kể là tốt hay xấu, chỉ cần theo La Mạch trong miệng nói ra. Vậy tất nhiên sẽ tiến vào tất cả mọi người trong trí nhớ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.